Đỉnh cao phú quý, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866. Khi Trình Uyên bị một lực lượng khổng lồ chặn lại, đạo trưởng đầu bê bết máu, mềm nhũn ngã xuống đất. Trình Uyên thở hổn hển, anh quay đầu lại thì thấy Lý Kiện đang đặt tay lên vai anh. Được rồi, Lý Nguy nhẹ giọng nói. Vì vậy, Trình Uyên bắt đầu nhìn xung quanh, Lý Nguy đã nắm lấy anh ta và chỉ vào chân anh ta, chỉ sau đó anh ta thấy rằng đạo trưởng đã bị anh ta đánh bại. Anh ta liếc nhìn Lý Nguy một cách không chắc chắn. Lý Nguy gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi làm được. Kết quả là một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng tôi. Trong một thời gian dài, cảm giác áp bức được đặt trên đầu của đạo trưởng Trường đồng loạt biến mất. Anh muốn cười, nhưng anh không thể cười, bởi vì anh biết rằng nhiều thứ còn rắc rối hơn cả việc đánh bại đạo trường. Bởi vì em còn rất nhiều nợ phải trả. Trình Uyên nói với Lý Nguy. Vậy em hiểu ý của anh không? Lý Tô không hiểu, hiển nhiên là anh không hiểu, nhưng anh gật đầu an ủi Trình Uyên. Tôi hiểu. Trình Uyên nói một cách không mạch lạc. Thất bại của đạo trưởng là bắt đầu chứ không phải kết thúc. Tôi vẫn không biết phải đối mặt với An Tương như thế nào, và tôi không biết phải đền bù như thế nào với Lý Nam Địch. Gia tộc của Tần Nghị suýt nữa đã bị tiêu diệt bởi vì của tôi. Có Từ Xuyên, con trai của Từ Xuyên. Anh ta khua tay múa mép nói với Lý Nguy một cách hào hứng, giống như một giáo sư già đang đứng trên bục giảng, phát biểu một cách hào hứng. Anh mệt rồi. Lý Nguy can ngăn Trình Uyên nhe răng và vuốt. Trình Uyên muốn nói gì đó, Lý Nguy một lần nữa ôm vai ngăn cản hắn nói tiếp. Bình tĩnh, Trình Uyên sững sờ, rồi im lặng. Tóc hắn từ từ trở nên bạc, ánh đỏ trong mắt cũng biến mất, trên trán chảy ra một tia máu. Trên cánh đồng im lặng. Cho dù là đạo trưởng bị đánh ngã xuống đất, trên sân cũng không có tiếng vỗ tay, bọn họ không dám hay không muốn, nhưng bị cảnh tượng hiện trường làm cho hoàn toàn chấn động. Người bình thường nhìn thấy loại giao đấu này đã chết lặng từ lâu, chưa nói đến giao tranh ác liệt, chằn chọc. Lý Trí đám người trên đài xem thấy Giao Nhi bị đánh bại, sau khi chậm lại đứng lên, vội vàng muốn chuồn mất. Nhưng tại thời điểm này, ha ha ha, một tràng cười vang lên từ sân đấu, khiến Lý Trí và những người khác bị sốc. Mọi người đều nhìn vào cánh đồng. Vì vậy, tôi đã nhìn thấy nó. Trình Uyên bất ngờ dùng hai tay chống nạnh dẫm lên đạo trưởng, ngẩng đầu lên trời cười vài cái rồi hét lên. Ta là đệ tử của Vân Dĩ Hà. Ban đầu, Lý Nguy cau mày khi nhìn thấy điều này, sợ rằng Trình Uyên sẽ trở nên quá kích động trong một thời gian, nhưng kết quả là... Hắn không khỏi vuốt trán, hắc tuyến nghĩ thật sự là xấu hổ. Mọi người cũng chết lặng. Sau đó, Lý Nguy hỏi Trình Uyên, đạo trưởng giải quyết như thế nào? Sau một hồi suy nghĩ, Trình Uyên nói, cứ để trạng thái đi, dù sao thì anh ấy cũng có liên quan đến kho bạc. Lý Nguy cười gằn, người đã lớn, mọi người đều chạy lần thứ ba, e rằng không lâu nữa sẽ tới. Trình Uyên thở dài, sau đó, khi cơn đau ập đến, Trình Uyên đau đớn ngồi dưới đất ôm chặt một cánh tay bị gãy của anh và cười tâu toét. Khi nhìn thấy điều này, nhiều người đã vây quanh, Lý Hải Tân thậm chí còn lo lắng hét lên, mau gọi Lý Nam Địch qua. Trần Thành quay người định đi, nhưng bước chân đã dừng lại. Đi, Lý Hải Tân lại lo lắng hét lên. Trần Thành không nhúc nhích. Kết quả là Lý Hải Tân cũng choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Trình Uyên, dường như cậu đã quên đi nỗi đau mà ngồi bệt xuống đất biến thành một bức tượng. Lý Trí và các đại ca ở các quận khác lợi dụng lúc hỗn loạn, trượt khỏi đài xem và lẻn ra khỏi bãi khai thác gỗ. Người lùn ở quận số 1 mặc áo khoác đỏ hỏi. Anh Lý, đạo trưởng đã bị đánh bại, chúng ta phải làm gì trong tương lai? Về sau không cần, Lý Trí ngưng tụ ánh mắt cười nói. Hôm nay, ta liền cho bọn họ đi Tây Du. Nói xong, anh ta vội vã đi đến phía tây bắc của bãi khai thác gỗ, nơi có một tòa nhà tương tự như một đồn lính canh. Anh ta hét lên với những người trên đồn lính canh. Này, tôi là lãnh chúa Lý, bây giờ hãy để tôi thổi nó đi. Lên! Đây là bọn họ tính toán, bọn họ chôn rất nhiều thuốc nổ trong bãi khai thác gỗ, nghĩ rằng nếu cuộc giao đấu kết thúc, bất kể ai thắng ai thua, Trình Uyên và những người khác cũng sẽ không rời sân ngay lập tức, bọn họ sẽ tới đây càng nhanh càng tốt. Thông báo cho chốt gác càng tốt. Những người đã kích nổ, người lùn đỏ lập tức đoán được Lý Trí mục đích, vội vàng nói. Nhưng đạo gia, đạo đã kết thúc, đừng lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta hãy tự cứu mình trước đã. Trình Uyên, người ngoài chính là một tai họa. Nếu chúng ta không loại bỏ nó ngay bây giờ, có ngày chúng ta sẽ nuốt chửng lãnh thổ của chúng ta. Chú lùn tức giận nói. Chú lùn đỏ nghĩ đến điều đó nên không ngăn cản. Nhưng Lý Trí kêu một tiếng lâu nhưng không có ai đáp lại, trong lòng không khỏi lo lắng nói. Đều ngủ rồi sao? Tại sao? Cuộc đấu đã kết thúc. Ai thua và ai thắng? Lúc này Lam Hải Thiên đầu thò ra khỏi lính canh hỏi. Lý Chí sững sờ, anh ta đã biết rằng Lam Hải Thiên đã phản bội đạo trưởng và đã ẩn náu ở Trình Uyên, thấy anh ta xuất hiện trong gian hàng lính gác, anh ta đột nhiên hiểu ra. Không, chạy, Lý Chí, người đã phản ứng, quay đầu bỏ chạy. Chú lùn không dám ở lại, có những người khác tất cả đang chạy với họ. Lam Hải Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ chạy đi không có đuổi theo. Bởi vì Trình Uyên nói rằng anh ta được yêu cầu canh giữ nơi này và đợi cho đến khi mọi người được sơ tán khỏi bãi khai thác và chất nổ được tháo dỡ trước khi anh ta có thể rời đi. Hơn nữa, những người như Lý Chí không cần phải đuổi theo anh ta. Bây giờ ước chừng khu vực 3 đã nằm trong tay người của Trình Uyên, cho dù Lý Chí có chạy thoát thì còn có thể trốn đi đâu. Ngụy Anh bước tới, vỗ vai Trình Uyên hỏi. Có sao không? Trình Uyên lắc đầu, nhưng Lý Nguy lại đứng lên, hỏi Ngụy Tác. Thế nào? Ngụy Tác nói với họ về vấn đề ở đó. Trình Uyên gật đầu và nói với Lý Hải Tân. Mọi người về đi. Lý Hải Tân đi đến giải tán đám đông. Khi mọi người đã đi hết, Bạch Dạ từ trên đài quan sát bước xuống, đi tới trước mặt Trình Uyên. Anh muốn đấm cho Trình Uyên một cú nhưng lại dừng tay giữa chừng. Trình Uyên lúc này đang bị thương nặng, anh sợ rằng anh ta sẽ đấm anh ta. Hãy đi xuống và giết người một lần nữa. Đúng vậy, nhóc con, bây giờ ngoan như vậy sao? Trình Uyên cười khổ, sau đó nói. Có chuyện cần ngươi giải quyết. Bạch Yêu hơi giật mình. Làm sao vậy? Trình Uyên quay đầu lại và nói với mọi người. Đi thôi, mọi người bắt đầu ra về. Bạch Dạ sững sờ tại chỗ, nhìn Ngụy Tác trước khi rời đi, hỏi. Ý của ngươi là, Ngụy Tác lắc đầu cười. Từ xưa đến nay, anh hùng đều cảm thấy buồn phiền bởi thẩm mỹ nhân. Ồ, không phải, từ xưa đến nay các quan thanh liêm rất khó cắt việc nhà. Các người nên tự mình giải quyết việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong xoay người rời đi, lớn tiếng hô. Mang ta lại đây, Bạch Yêu ngẩn ra. Ngay sau đó, Lôi Phóng đi đến giữa bãi khai thác gỗ, trước mặt Bạch Dạ ôm Phương Tố Tịch với hai tay bị trói ở phía sau. Phương Tố Tịch như vừa nhận một đòn nặng, đứng ngây ra trước màn Bạch Dạ xóa. Bạch Dạ hóa đá, cách chương.